Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 882, Vô Kỵ Thất Vọng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tinh thần biến này công pháp người bình thường. Xác thật cũng không dễ dàng biết được. Nó truyền kỳ, nhưng là phong vân vô kỵ, lại là vô cùng rõ ràng. Bởi vì cái này công pháp là hắn bàn cổ thứ 8.000 nhiều vạn lần chuyển sang kiếp khác thời điểm sáng tạo ra tới, việc làm thành tựu ý tưởng kỳ thật cũng chính là cùng hiện tại thế giới chi đạo giống nhau, tính toán cắn nuốt đại vũ trụ, đối kháng trộm đạo giả. Lúc trước sách lược ý tưởng ở chỗ tinh cầu chính là vũ trụ sinh mệnh chi bổn, nếu có thể đủ toàn bộ ăn luôn vũ trụ sở hữu lực lượng, tự nhiên cũng đều có thể toàn bộ nắm giữ. Đây là một loại cùng loại với lực phá vũ trụ cực đoan tu hành phương thức, nhưng là mặt xa hiện ý tưởng này căn bản không thể thực hiện được. Đầu tiên, hiện tại chân giới đại bộ phận lực lượng đều bị tiên thần thánh tam đại thế giới phân cách chóc, tạo thành vô số vô tận tử vong tinh cầu. Ăn xong đi có ích lợi gì? Nếu là đánh vỡ tam đại thế giới đâu, lại sẽ gia tốc trộm đạo giả tiến độ, mà chính mình cắn nuốt tốc độ tuyệt đối không hắn mau, nguy hiểm cao không được. Lại bởi vì ăn tinh cầu nguyên nhân, này công pháp còn không có biện pháp tiến vào mặt khác tam đại giới. Tiên thần thánh lực lượng là không có biện pháp dung hợp trong cơ thể chân giới tinh cầu bên trong, sẽ tạo thành phạm vi lớn tan biến. Thí dụ như tân đạo, địa tiên giới là trôi nổi đại lục trạng thái, chân tiên giới là 33 thiên trạng thái, thần đạo đó là dung hợp vị diện, thần chi ý chí trạng thái, thánh đạo càng là dung hợp vũ trụ vạn nói, hư vô siêu thánh trạng thái, thuần túy đi tinh thần biến phương thức, quá vô pháp toàn diện dung hợp. Tự kia về sau, tự nhiên là tinh thần biến, chấn kinh rồi chân giới vô số năm sau. Chính mình tự sát, lại lần nữa chuyển sang kiếp khác. Hướng lúc ấy, bắt đầu, chính là bố cục thế giới chi đạo. Hơn nữa tìm hiểu lúc, vốn tưởng rằng, chính mình không có lưu lại cái gì truyền nhân, không nên tái hiện, tinh thần biến. Không nghĩ tới đại nguyên lão. Thế nhưng tu hành cái này công pháp, ở hắn phía trước còn có những người khác ý tứ. Ha, này tử lộ, thế nhưng thật là có người đi rồi a. Phong vân vô kỵ nội tâm trung tự hỏi, bất quá trong nháy mắt sự tình. Nhưng là, này cũng mặt bên thuyết minh, tinh thần biến, công pháp lai lịch. Cùng nhất định cường hãn, ít nhất. Một khi chân giới có sinh tinh cầu bị toàn ăn nói toàn bộ chân giới, cũng tuyệt đối là không người có thể địch tồn tại. Liền tính là xuống dưới xử lý giả, chỉ sợ cũng cần thiết là thánh nhân mới có khả năng ép tới chủ. Thần nhân cũng không phải làm. Cụ thể nguyên nhân đó chính là cung cấp nửa cái thế giới chi chủ nguyên nhân. Đáng tiếc đại nguyên lão chỉ là 100 tinh cầu. Tựa hồ liền đến hắn, tinh thần biến, cực hạn. Thậm chí còn tưởng từ bỏ, lại hồi thành tiên chi lộ. Hắn a, hai bên đều thành không được đại sự. Trăm tinh lực lượng, cho ta nghiền áp. Lúc này đại nguyên lão, trạng thái có vẻ thập phần điên cuồng. Thành như phong vân vô kỵ lời nói. Đối phương cực hạn, cũng chính là trăm tinh. Mặt đỏ tai hồng chi gian. Đảo cũng làm bị hắn khống chế 100 viên tinh cầu. Sôi nổi đối hắn phát tới cũng đủ lực lượng, chi viện. Từng đảo sao trời trung tâm chi lực, sôi nổi nạp vào đại nguyên lão bên này. Ở mặt khác 6 vị phối hợp hạ, nhất cử đạt tới một cái đỉnh. Chỉ sợ cũng là bán tiên, cũng không mấy cái, có thể cùng hắn chống lại. Càng đừng nói. Hiện tại hoàn toàn muốn diễn kịch tạo hóa cung chủ, oanh, đáng sợ tinh cầu ý chí, toàn bộ đánh sâu vào mà thượng, 100 viên tinh cầu hư ảnh, đều ở trước mặt mọi người, hiện lên mà ra, này cường thế lực lượng, thẳng tiến không lùi, vang lớn bên trong, tạo hóa cung chủ khống chế thiên đạo cung tiên đạo chí bảo. Đương trường bị đánh bay, hắn lão nhân ra, cũng là trong miệng máu tươi giàn giụa, cùng trường không vô kỵ một cái dạng, thê thảm lui bước, bên kia, tọa quan, hơn 10 vị nguyên lão, sôi nổi vào lúc này, mở hai tròng mắt, bọn họ ở may mắn, phía trước không có đứng thành hàng tông chủ bên này, không có đắc tội đại nguyên lão, vẫn luôn ở quan vọng, hiện tại, có thể nói là gặp được chân chính cường đại, đại nguyên lão thắng lợi, tựa hồ đã thế không thể đỡ, còn không đứng thành hàng, càng khi nào, tinh thần biến, chính là nghịch thiên chi công, đại nguyên lão hoàn toàn có thể thành tựu tân tạo hóa cung a. Đúng vậy, tạo hóa bí thuật ở trong tay của ngươi, mới có thể chân chính phát dương quang đại, không tồi, tiểu tô. Ngươi thoái vị đi, niệm ở cũ tình phân thượng, ta tưởng đại nguyên lão sẽ không muốn tánh mạng của ngươi, này mấy cái gia hỏa, đảo vẫn là có như vậy một chút nhân tình vị, ở ngay lúc này, thế nhưng còn cấp cung chủ, cầu xin ra một chút, sinh cơ, mà lúc này, phảng phất quân lâm thiên hạ đại nguyên lão, cũng lạnh lùng khí phách nói, ha ha ha. Vốn dĩ tinh thần biến xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm thiên môn đều khủng hoảng. Ta không nghĩ lấy ra cái này tiền vốn, nhưng là các ngươi bức ta. Ta đành phải lậu ra sở hữu thủ đoạn. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn. Thần phục, liền có sinh, nếu không, chính là chết. Đương nhiên, cái này kêu phong vân vô kỵ tiểu tử, là nhất định phải chết. Đại nguyên lão cùng tạo hóa cung chủ đám người, còn để lại một chút tình cảm. Tới rồi phong vân vô kỵ nơi này, chính là tuyệt đối muốn sát. Nguyên nhân rất đơn giản, còn tuổi nhỏ như thế sợ người. Tương lai chính mình, cực hạn, tinh thần biến. Há là đối thủ của hắn. Tạo hóa cung chủ ở một bên ho khan một chút, không nói gì, lại là đã khôi phục phong vân vô kỵ. Mang theo mỉm cười, đứng dậy đối mặt đại nguyên lão, dùng thập phần trầm ổn tự tin miệng lưỡi nói, nguyên lai, các ngươi này đó thế hệ trước, vẫn là lẫn nhau chi gian có điểm tình cảm, chính là thật không rõ vì cái gì, nhất định phải sát tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi liền không thể cùng ta thương lượng thương lượng, tương lai tạo hóa tông chủ vị sau, cho các ngươi cũng có thể nghiên cứu tam bảo đâu. Phong vân vô kỵ lúc này, mặc danh có loại chính mình là người ngoài cảm giác ân tương đương kỳ thật cũng có thể lý giải. Liền không nhiều lắm giải thích. Ha, ta còn không có nghe nói qua. Tam bảo tùy tiện làm người nghiên cứu. Cung chủ quyền lợi, ai sẽ không thời thời khắc khắc nắm chắc trong tay. Đại nguyên lão thập phần không tin. Chào phúng mà đến, phong vân vô kỵ lúc này. Lại là không khỏi cười khẽ mà nói, ta phong vân vô kỵ, liền không phải người như vậy, nếu ta đương cung chủ, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, ta tuyệt đối sẽ làm các ngươi nghiên cứu tam bảo, mà hiện tại, ta cũng cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội, niệm ở các ngươi đối sư phó của ta còn có tình phân thượng, ngoan ngoãn nhận thua, giao ra quyền lợi, hết thảy hảo nói, nếu không, nếu không cái gì, đại nguyên lão hai mắt nhíu lại, bĩu môi cười lạnh, nếu không, liền hoàn toàn định ra phản loạn chi tội. Các ngươi bảy cái, đương trường chặt đầu, phong vân vô kỵ nói âm, thập phần lãnh, hắn liền tính là người ngoài. Khá vậy là đã định cung chủ, ở nào đó phương diện, hắn tuyệt đối không dung người, muốn lay động chính mình vị trí. Ngăn cản chính mình bước chân, cho lựa chọn, nhân đạo chi tâm, toàn tẫn, nếu là không nắm chắc, đừng trách vô tình, mà sư phó tạo hóa cung chủ, giờ phút này cũng rốt cuộc đối các vị nguyên lão mở miệng nói. Nếu còn có người trong nhà tâm, hà tất như thế nội đấu, dựa vào Vô Kỵ cái này truyền kỳ thiếu niên, chưa chắc không thể cho các ngươi tìm được tiên đồ. Tạo Hóa Cung chủ cũng nhìn thấu hết thảy, quyền lực đấu tranh, nét giải hòa lúc sau hòa bình tham thảo mới là tốt nhất. Hà tất bởi vì quyền lực nắm tam bảo không buông tay, năm đó sợ, hiện tại nói khai, có cái gì sợ quá. Nói nữa, Vô Kỵ lợi hại như vậy, về sau tám chuyển hắn, định thêm có thể dễ dàng khống chế hết thảy. Ai cũng mơ tưởng ở hắn thủ hạ phản loạn, nhưng là, nói tuy rằng thực hào, thực êm tai, đại nguyên lão lại căn bản không tiếp thu. Hắn chỉ có một lạnh lùng trả lời, cũng đồng thời giơ tay, vô tình sát hạ, ta không nghĩ khuất cư nhân hạ, đặc biệt là tinh thần biến thả ra về sau, chân chính dã tâm lộ rõ, mà giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ thất vọng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.